Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Xeo Mắc. Xeo không có ma bư cái loại này xem một cái đi học sẽ người khác tuyệt kỹ năng lực. Nhưng dung hợp như vậy nhiều tinh anh chiến sĩ tế bào. Học tập năng lực cũng có thể nói nghịch thiên, Ino cùng hắn thời điểm chiến đấu liền có điểm bó tay. Bó chân. Thật nhiều chiêu thức lo lắng bị học trộm, liền không quá dám dùng, nếu là biến thành tên ngốc to con Xeo. Kia nhưng thật ra đơn giản, cụ thể muốn như thế nào làm. Piccolo có điểm xấu hổ mà lấy ra một cái hình như là món đồ chơi súng bắn nước đồ vật. Hải Đức tiến sĩ nói cái này là thu nhỏ lại thương. Có thể cho Xeo thu nhỏ lại, đương thu nhỏ lại đến trình độ nhất định sau. Trong thân thể hắn tế bào sẽ tự hành khởi động mã trạch tháp tổng soái dự thiết những cái đó mệnh. Lệnh, bức bách hắn từ bỏ lý trí. Tiến hành khổng lồ hóa biến thân, Ino đem toàn bộ kế hoạch tính toán một lần. Cảm thấy không có gì vấn đề, hảo. Ta ra tay trước khống chế được Xeo. Lúc sau ngươi lại dùng cái kia thu nhỏ lại thương, Piccolo yên lặng gật đầu. Kỳ thật hắn tưởng đem cái này thực rớt bức cách thu nhỏ lại thương giao cho Ino. Cho dù dung hợp thần tiên, làm cơ sở bản thể vẫn như cũ là nhị đại Piccolo đại ma vương A. Lấy một phen nhi đồng súng đồ chơi giống lời nói sao? Đáng tiếc, Ino trực tiếp đem hắn nói phá hỏng, Ino cùng Piccolo đều không có thông chi Son Goku ý tứ. Nàng cao cao phiêu phù ở không trung. Đang ở âm thầm học tập Son Goku chiến đấu chiêu thức Xeo không tự kìm hãm được liền ngẩng đầu nhìn. Về phía nàng bên này, thạch hóa. Ino ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ngón tay trung phóng ra ra một đạo chỉ màu xám. Thả có chứa truy tung công năng quang mang. Xeo tránh trái tránh phải. Liên tục cao tốc di chuyển vị trí 10 dư thứ. Cuối cùng vẫn là bị xạ tuyến đánh trúng. Cái quỷ gì đồ vật. Xeo cũng không hoảng loạn. Một bên dùng trong cơ thể năng lượng chống đỡ thạch hóa xạ tuyến đối với tế bào ăn mòn. Một bên ngược hướng nghiên cứu loại này năng lượng vận hành phương thức, hắn khóe miệng dần dần lộ. Ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái gọi là thạch hóa thuật cũng không khó lắm a. Ino lần này không có lui bước, mà là không ngừng tăng lực, nàng kia không tính rất nhiều giới vương thần lực không ngừng rót. Vào thạch hóa xạ tuyến giữa. Mạnh mẽ đối Xeo tiến hành vật chất mặt chuyển hóa, chỉ bằng này mấy lần. Người cũng quá coi thường ta. Xeo đứng ở tại chỗ, như là người say ya giống nhau. Quanh thân kim sắc khí thế bốc lên dựng lên. Chỉ màu xám thạch hóa năng lượng bị một chút bước ra trong cơ thể, chính là hiện tại. Theo Ino mệnh lệnh, Piccolo từ mặt bên lao ra. Ở Son Goku kinh ngạc trong ánh mắt. Tinh tế nhỏ xinh súng bắn nước nắm ở Piccolo thô to bàn tay chung. Họng súng phát ra một đạo trong suốt xạ tuyến. Cực kỳ ẩn nấp mà mệnh trung Xeo, Hải Đức tiến sĩ tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là đối với nhân tạo người nghiên cứu thiệt tình không thấp. Thu nhỏ lại thương nội năng lượng tựa hồ cùng Xeo tự thân năng lượng hoàn toàn tương đồng. Đã lừa gạt thân thể miễn dịch hệ thống. Không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Liền xâm lấn tới rồi tế bào chỗ sâu nhất ân. Xeo vừa mới bước lui Ino thạch hóa thuật. Còn không có tới kịp nói hai câu tàn nhẫn lời nói. Liền phát giác thân thể của mình ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Nguyên bản hắn so Son Goku còn cao một ít. Nhưng như vậy chớp mắt công phu. Hắn liền yêu cầu ngẩng đầu ngước nhìn Son Goku. Sao lại thế này? Thân thể của mình xảy ra chuyện gì? Cái này biến cố quá mức đột nhiên. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tế bào liền vâng theo mã trạch tháp tổng soái phía trước lung tung chỉ huy khi đưa vào mệnh lệnh. Thay thế hắn làm ra lựa chọn, chú lùn chịu người kỳ thị. Tìm đủ Long Châu, hứa nguyện biến thành một cái vóc dáng cao. Đây là mã trạch tháp tổng soái cùng hắn cha Hồng tổng soái. Phụ tử hai đời người chấp niệm này phân chấp niệm cũng bị viết nhập Xeo tế bào giữa. Hiện giờ bị Hải Đức tiến sĩ trái lại lợi dụng, a ta không? Không cho phép, tuyệt không? Xeo lý trí toàn diện sụp đổ, tế bào tiếp quản thân thể. Hắn kia Namek tế bào bị thúc giục đến mức tận cùng. như là thổi khí cầu giống nhau. Nháy mắt liền trường đến mười mấy mét độ cao, năng lượng thứ này không có khả năng chống rỗng xuất. Hiện, tế bào vâng theo mệnh lệnh, làm hắn tiến vào cell mắc trạng thái. Có đến liền có thất, tế bào 10 dư lần mà cường hóa cốt cách, cơ bắp cùng thần kinh, giao cho càng nhiều lực lượng, làm hắn biến thành một cái người khổng lồ. Đại giới chính là phá hủy nguyên bản hoàn mỹ hình thái. Cùng với lý trí nhanh chóng biến mất, hắn mặt cũng từ nhân cách hóa diện mạo một lần nữa thoái hóa thành đệ nhị hình thái khi cái kia thô. Tráng, hậu môi, vẫn như cũ có chứa rất nhiều chủng tộc đặc thù bộ dáng, nguyên bản đã thoái hóa rớt cái đuôi một lần. Nữa dài quá ra tới, vì quán triệt Mã Trạch Tháp tổng soái, đại tức là cường, nguyên tắc. Phía trước mở ra có thể biến thành rác hút đuôi châm biến thành đuôi chùy. Xương cùng nhẹ nhàng run lên, cơ bắp phát lực, kéo đuôi chùy, là có thể tạp đảo một đỉnh núi, xeo nguyên bản cái trán, ngực, miếng lót vai, cánh tay, cẳng chân chỗ chất xitin sắc ngoài tựa như quần áo giống nhau. Trình lượng màu đen, lúc này không thể nói là tiến hóa vẫn là thoái hóa thành xeo mắc sau. Này mấy chỗ nhan sắc liền biến thành một loại không bình thường màu đỏ sẫm. Bên trong mang theo như ẩn như hiện màu đen lấm tấm, kia Namek tế bào làm xeo thân thể trở nên thật lớn vô cùng. Người Saiya cái loại này biến thân cự vượn tế bào càng là làm hắn điên cuồng. Thô bạo đến mức tận cùng. Phía trước ẩn nhẫn cùng trí tuệ hoàn toàn biến mất, hắn biến đại. Cũng biến choáng váng, đây là có chuyện gì? Son Goku không hiểu ra sao. Đáng đánh tốt, địch nhân như thế nào đột nhiên liền đại biến dạng. Ino che miệng, cười khẽ ra tiếng. Nga ha ha, cùng người thông minh đánh nhau. Cùng ngốc tử đánh nhau là hoàn toàn bất đồng cảm giác, xeo mắc hai mắt trắng dã. Như là dã thú giống nhau. Trong miệng phát ra, hô hô, thanh âm. Toàn thân phun ra màu đỏ sậm khí thế. Nghe được Ino tiếng cười, liền cảm thấy dị thường chói tai. Không chút nghĩ ngợi, chân to nâng lên, đối với nàng phương hướng dẫm đi, giới vương quyền. Ino nghẹn nửa ngày tuyệt kỹ rốt cuộc thi triển ra tới, một quyền oanh ra. Rõ ràng hai bên hình thể gian có mấy chục lần chênh lệch, nhưng xeo mắc vẫn là bị nàng một quyền đánh cái lảo đảo. Đùi phải dùng sức chống đất, dẫm ra một tảng lớn mạng nhện trạng vết dạn. Đầu gối phát ra kẽo kẹt giòn vang. Phóng thấp trọng tâm, chân trái nhanh chóng rơi xuống đất. Lúc này mới ổn định thân hình, đều đừng thất thần. Cùng nhau thượng, Vegeta hét lớn một tiếng. Đi đầu vọt đi lên, Nappa theo sát sau đó. Lúc sau là sử dụng dung hợp thuật Gohan. Số 17 cùng số 18, Son Goku đôi tay chống nạnh. Nghiêng đầu đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Dựa theo hắn bản tâm tới nói, kỳ thật vẫn là tưởng một mình đấu. Nhưng mắt thấy không riêng Piccolo, ngay cả Yamcha, Tenshin Hăng cùng Krillin như vậy vọt đi lên, hắn lại đứng ở một bên nhìn. Thật sự là không thích hợp. Hắn gãi gãi đầu, gia nhập chiến đấu. Son Gohan thoáng do dự, đồng dạng biến thân siêu Saiya, gia nhập vây công giữa, xeo biến thành xeo mắc. Lực lượng cường đến không thể tưởng tượng, tiên đậu cấp, Krillin như là hình người tiên đậu mang theo khí. Mắt thấy Ino đón đỡ 10 chiêu hơn sau, năng lượng, thể lực hao phí cực đại. Lập tức cho nàng ném một viên tiên đậu, Ino rắc rắc nhai toái tiên đậu. Nhanh chóng khôi phục bởi vì sử dụng giới vương quyền mà tiêu hao thể lực, trải qua giới vương thần. Đã hơn một năm dạy dỗ, nàng lực khống chế tăng nhiều. Đã dần dần vứt bỏ siêu cấp Osusuki hai loại này chính mình cân nhắc ra tới tà đạo biến thân. Tâm bình khí hòa dưới tình huống, sẽ không tái xuất hiện tóc dựng ngược. Cả người toát ra kim sắc khí thế trạng thái. Sử dụng giới vương quyền cũng không có toàn thân phun ra màu đỏ khí thế như vậy khoa trương tạo hình. Bất quá thể lực tiêu hao vẫn là nhất trí. Hết chương.